Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, vệ thời bỗng nhiên nghiêng người, cúi đầu, không ngủ hảo, đau đầu, nam nhân thanh âm trầm thấp hơi mang khàn khàn, ngũ quan ở quang trần trung bóng ma rõ ràng, uy nghiêm lạnh lùng, nhíu mày cúi người khi, vài cánh tay rộng lớn ngăn trở sân khấu quang. Đem Vu Cẩn nạp vào bóng ma bên trong, thẳng tắp sống lưng như là mổ ra minh ám đao nhọn. Sáng như tuyết chói mắt, bộc lộ mũi nhọn, xoài khí đến hít thở không thông. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, trụ não a a a. Không đối đại ca vốn dĩ liền lớn lên đẹp. Không thể bởi vì lung tung rối loạn cảnh trong mơ liền ức chế đối mỹ thưởng thức. Cũng không thể nhìn đến đại ca đẹp liền muốn đi thò lại gần cọ. Ngươi là tiểu đệ ngươi yếu điểm mặt nha. Vu Cẩn trong đầu bay là tà. Dưới đài PD lớn tiếng quát lớn. Caesar, Bạc Truyện Hòa cùng với Hồng Mao kháng nghị đều tựa hồ giấu đi. Lúc này cơ hồ sở hữu tuyển thủ đều thò lại gần xem khởi náo nhiệt. Ngay cả Tỉnh Nghi Song C đều ở trên đài duỗi cái cổ. Chỉ có sân khấu một góc yên tĩnh không tiếng động. Vệ thời với tiếng người an tĩnh chỗ giơ tay. Ngón tay khớp xương ở Vu Cẩn cái trán tham quá, xuyên qua mềm mại tóc mái, thương kén dày nặng lòng bàn tay ở thiếu niên huyệt thái dương bên hơi hơi ấn vuốt ve. Cùng nhân khí idol yêu đương phù không thành giải trí nhà xuất bản 3017 bán chạy bàn. Chương 3, dùng ôn nhu âu yếm cùng tràn ngập tình ý ánh mắt đi khiêu khích hắn. Nam nhân đồng tử thâm thúy không hút quang. Nguyên bản cũng không giỏi về biểu đạt cảm tình, ánh mắt ấp ủ cảm xúc khi ẩn ẩn có uy hiếp. Vu Cẩn tức khắc hô hấp cứng lại, dây biến chim cút, ở đại lão khí chàng hạ, Vu Cẩn áp lực đầu tăng, bị bắt giải thích, con thỏ tối hôm qua, vệ thời lạnh như băng nói, mua cái lồng sắt Vu Cẩn chạy nhanh vì thỏ ca cầu tình. Con thỏ thực ngoan, ngày thường ngủ cũng bất động, nhiều nhất cọ cọ gối đầu. Vệ thời thân sắc khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng, người ôm nó ngủ, trong không khí áp lực đầu tăng. Vu Cẩn ngẩn ngơ, chạy nhanh bổ sung, ta ngủ không chiếm mà. Cũng thực ngoan, ở huyệt thái dương vuốt ve lòng bàn tay nhẹ nhàng một đốn. Vu Cẩn chạy nhanh quơ chân múa tay biểu thị, cứ như vậy, gối đầu này, sao đại, ta ngủ bên trái, bất động không ngã thân, cũng sẽ không áp đến con thỏ. Con thỏ sẽ chính mình nhảy nhót đến thoải mái địa phương nằm. Vệ thời, bất động, không ngã thân, Vu Cẩn gật đầu, lần sau ta sẽ kiểm tra, vệ thời nhàn nhạt mở miệng. Vu Cẩn ngẩn ngơ, kiểm tra, như thế nào kiểm tra? Từ từ, không ngủ tốt nguyên nhân chỉ có một đinh điểm là bởi vì thỏ ca. Mặt khác kỳ thật là, nam nhân nhướng mày, từ lòng bàn tay đến phun tức độ ấm nóng rực. Làm Vu Cẩn cọ cọ liền phải sau này lui, vệ thời thu hồi cắm ở tiểu quyển mau tay phải, thấp giọng nói, không muốn, ân, hóc môn che trời lấp đất xâm nhập, Vu Cẩn đại não nội giác một tiếng, dứt khoát đãng cơ, dưới đài, Caesar đang cùng Bạc Truyện Hòa đang ở ước pháp tam chương thuận tiện đối phun. Không cho chạm vào ta, ai mẹ nó tưởng chạm vào ngươi, ngoặc kép, phiếu không phải ngươi soát, ngoặc kép. Ta cùng PD soát cũng sẽ không cùng ngươi soát. Kia xương hồng mao cũng bắt đầu gào. Dựa vào cái gì? Nhị ngốc CP không phải 200 vạn phiếu sao? Ta này sao cùng hình người binh khí phân cùng nhau? Vi cân không phải 1.200 vạn phiếu sao? Ta bất quá chính là bị ngụy diễn đào thải. Biên đạo không kiên nhẫn giải thích. Khải bạc số phiếu càng cao. Ngươi tổng không thể cùng nhân ra tổ 3P đi. Còn có, ngươi nói cái nào vi cân, vệ thời ở tiểu quyền mao thượng hơi hơi nhấn một cái. Vu Cẩn, ngoặc kép, a, vệ thời, khởi động lại, mọi người vui vẻ ăn xong dưa. Lần thứ hai quay đầu lại khi, vệ thời ra vẻ đạo mạo, Vu Cẩn biểu tình hoảng hốt, tiết mục PD bị mấy người xào đầu hôn não trướng. Laser bút hướng trên đài một lóng tay, đang muốn mở miệng cấp hai người chỉ điểm. Nhìn hồi lâu bỗng nhiên triển mi, tiểu Vu này tổ cũng không tồi, khí chàng bãi, thỏa, đang ở vây xem Trác Mã Thuyền Thủ lập tức nhìn về phía tấm gương. Nghiên cứu nửa ngày cũng không tìm ra cái gì. Quay đầu hỏi Tân Kim Bảo, đội trưởng, gì khí chàng a, này hai người đứng đều không thấy nói chuyện. Tân Kim Bảo rung đùi đắc ý. Ngươi hiểu cái gì, không tốt với quan sát. Nửa giờ nội, 20 vị tuyển thủ theo thứ tự dắt tay thành công. Bị đưa tới hậu trường chuẩn bị đoàn tổng định trang. 10 tổ cộng sự bị 22 tách ra. Trước khi đi bạc chuyện hòa đáp trương mặt nạ, phun khởi scissor khi òm ọp nói cái không ngừng. Tinh hoa dịch chảy một cổ, thuận tay mắt ra hấp thu để kéo cổ văn. Tỉnh nghi xong xê biểu tình thích ý. Hiển nhiên cũng không lo lắng ăn ý. Ngụy diện ánh mắt nhưng thật ra trước sau không thấy hướng bị người xem phân phối hồng mao. Hắn tầm mắt trước sau đặt ở vệ thời trên người. Dưới đài, kịch vụ sôi nổi ăn dưa nghị luận. Đây là vi cân tình địch ngạnh. Đột nhiên hưng phấn, này giới dưa có điểm nhiều. Kia cũng nên xem tiểu vu a. Hắn xem vệ tuyển thủ làm chi? Bọn họ trước kia nhận thức sao? Không quen biết đi, phòng trường thấy cũng chưa gặp qua. Phía trước PD lão lấy chúng ta chậm trễ Vương Chiêu Quân nói sự. Sau lại dùng người mặt phân biệt AI tra xét một lần màn ảnh. Vị này vệ tuyển thủ há ngăn tồn tại cảm không cao a. Quả thực là ẩn hình. Nói trở về, hai người lần đầu tiên thấy, cũng không phải là đến Dương Cung Bạt Kiếm. Tiểu vu bị người đoạt đi rồi. Người này hình binh khí cũng đến sinh khí a. Hải Nha nếu muốn nhân sinh mang điểm thú, Lôi Đình nhai thượng một mặt lục. Được rồi, quản hắn có nhận thức hay không? Người xem liền ái xem loại này kịch bản, dọn dẹp một chút chuẩn bị giá cơ vị. 10 giờ sau, Pro Sân Tú Đạo Bá Thính, Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, giới lại lần nữa phiên bội đoàn tổng vé vào cửa chút nào ngăn cản không được fan nhiệt tình. Khán đài thượng ồn ào như thủy triều. Vô số tiếp ứng bài oánh oánh sáng lên, sân khấu ở giữa ánh đèn lộng lẫy, hoan hô phát ra đến mức tận cùng, vòng tròn màn hình ảo hơi hơi đong đưa, tiện đà ánh lửa hiện ra, thay phiên hiện lên súng shotgun, thế giới bài, hiến tế hỏa, scissor cùng bạc chuyện hỏa từ chùm tia sáng chung lên sân khấu bộc lộ quan điểm money tiện đà là. Tình nghi song sử, ngụy diễn hồng mao, cùng với vu cần. Hắc ám chỗ, vệ thời nhướng mày, hai người lần đầu tiên đồng thời bước vào giàn giáo bên trong. Giàn giáo chật chội nhỏ hẹp, cơ hồ có thể gặp được đối phương khuỷu tay, bên ngoài ồn ào náo động xuyên qua dày nặng sân khấu. Ở bên tai nặng nề nổ vang, cách gần nhất vẫn là đối phương tim đập, vệ thời, đi, vu cần mi mắt cong cong, trong lòng bí ẩn nhảy nhót bị nỗ lực áp lực, gật đầu. Cùng nhau, cơ quan bay lên, màn che chợt kéo ra, hai người sóng vai đi ra, chương 76 đoàn tổng phỏng vấn Crow Sân Tú Đạo Bá Thính. Hội trường như là đảo khấu chén, đem có một cái bãi bóng chi cự sân khấu lung ở chén đế. Khán đài một bên, tinh tinh điểm điểm, vi cân thập cẩm tiếp ứng bài hội tụ thành quang thác nước. Người xem ở màn che kéo ra trước hưng phấn nín thở. Tiện đà là che trời lấp đất hoan hô, hai gã tuyển thủ tự màn che sau đi ra, đoàn tiêu màn ảnh nhanh chóng tụ lại ở Vu Cẩn bên cạnh người. Vu Cẩn tựa hồ trời sinh có cực đoan nhạy bén màn ảnh trực giác cùng sân khấu biểu hiện lực. Ở bị ánh đèn hợp lại nhập một cái chớp mắt nâng cầm lên. Hắn bão cuồng phong có chứa tiên minh sức giãn, vai cánh tay thả lỏng, sống lưng thẳng, thậm chí chủ động cùng cơ vị tới gần. Còn chưa chờ người xem tim đập bình phục, Vu Cẩn nghiêng đầu, cơ vị tùy theo di động, xẹt qua thiếu niên đồ tác chiến thượng kim sắc A chờ sinh huân chương. Cùng bên cạnh hắn lược cao, càng vì rộng lớn vai cánh tay, cùng với nam nhân đao tức dìu đục Kamani vệ thời nhập kính. Tháo xuống ngắm bắn kính quang lọc, có thể bị tiết mục PD xưng là Vương Chiêu Quân, nhan giá trị lực đánh vào cực cường. Vệ thời biểu tình đạm mạc, khóe môi bởi vì căng chặt mà tản mát ra như có thực chất uy hiếp lực. Tầm mắt cùng màn ảnh giao hội khi không hề gợn sóng. Nếu nói Vu Cẩn là ấm áp nguồn sáng, hắn chính là nguồn sáng bên bị chiếu sáng lên đao nhọn. hai người chạm cực gần. Đại biểu A, B hai cái cấp bậc huân chương vàng bạc tua vô ý thức quấn quanh đến cùng nhau. Cùng khoản luyện tập sinh đồ tác chiến, đồng dạng ấn có Crowson tú huy chương cổ áo đế sấn. Cổ tay áo, Vu Cẩn cười tủm tỉm ngẩng đầu, thấp giọng nói một câu cái gì? Nam nhân quay đầu đi, mặt bộ đường cong hơi có tùng dung, tầm mắt giao hội, thao túng cơ vị phó đạo không khí đắn đo gãi đúng chỗ ngứa. Hai giá phó màn ảnh camera nháy mắt dừng hình ảnh, giữa sân tạp âm vì này cứng lại, tiện đà bị tiếng thét chói tai đẩy thượng cao trào, vì cân phát đường a a a a, ngọt ngọt ngọt chết ta ô ô ô, không có ta chính là các ca ca trên vai câu kết làm bậy tiểu tua. Xứng vẻ mặt, từ, hai người kia thật sự không có kết hôn. Đây là ở tú ân ái đi. Rõ ràng vệ tuyển thủ khí thế có này. Sao, cường đại, như thế nào một giây đã bị tiểu vu che hóa. Kinh, lão mẫu thân dưng dưng xem phát sóng trực tiếp. Nhi tạp độc thân 19 cuối năm với Huệ con dâu bước trên thảm đỏ. Hết thảy lại là bởi vì Crowson lương tâm thân cận tú. Thính phòng đinh tai nhức óc, hai vị tuyển thủ đi theo cơ vị đi đến xác định địa điểm. Đối diện thượng ứng tương tương hiền lành ánh mắt, sân khấu một bên, trước lên sân khấu mấy đội tổ hợp sớm đã ngồi định rồi. Trong đó chỉ có tỉnh nghi song xê chấn định tự nhiên. Ngụy diễn cô đơn ngồi ở bên trái bên cạnh, sống lưng cứng còng giống như bị vứt bỏ điêu khắc. Cùng hắn cộng sự hồng mao mỗi cách cái 2-3 phút liền hướng Caesar hơi dịch một tấc. Bạc chuyện hòa lại cùng Caesar danh giới rõ ràng. Trường hợp hạ sóng ngầm kích động. Huyết cáp ý bảo hai người ngồi xuống. Giả thuyết hoàn mạc đăng ở truyền phát tin người yêu bài trung xuất sắc cắt nối biên tập. 300.012 hào. Vu Cẩn tuyển thủ, huyết cáp nhìn về phía Vu Cẩn. 3 tháng trước đấu bán kết bình xét cấp bậc. Ta cho ngươi một cái chiến đấu kỹ năng C, Vu Cẩn nghiêm túc gật đầu. Huyết cáp quét mắt màn hình, hồi coi trọng một hồi vòng đào thải. Phi thường xuất sắc, chiến thuật bố cục, màn ảnh biểu hiện lực đều có thể xứng đôi ngươi hiện tại cấp bậc. Đến nỗi chiến đấu kỹ năng, ta có thể cho ngươi B, huyết cáp cười. Bất quá, lấy Vu tuyển thủ tiến bộ tốc độ, ta có thể đoán trước, ở Crowson tú kết thúc phía trước. Ta có rất lớn khả năng sẽ đem A cấp đi ra ngoài, Vu Cẩn một đốn. Ở hắn phản ứng lại đây phía trước, dưới đài đã là nổ tung, không đếm được người xem sáng lên tiếp ứng bài. Từ pick tiểu vu, đến tiểu vu hướng nha. Mãn chàng ánh huỳnh quang lấp lánh, còn có dơ lên cao, vi cân, CP phấn. Mang theo bạch nguyệt quang tiếp ứng dây cột tóc đứng thành hàng phấn. Thế hắn nhiệt tình đánh cô tá lân phấn. Caesar phấn cùng thân thiện người qua đường phấn sôi nổi đứng lên. Như là một hồi thanh thế to lớn tránh mau. Ứng tương tương mỉm cười. Ôn thanh nói, tiểu vu ngươi xem, đây là nỗ lực hồi báo, 3 tháng trước Crowson tú đầu bá. Chính phùng Bạch Nguyệt Quang chiến đội tinh tế lích sát vũ mà về. Làm Bạch Nguyệt Quang luyện tập sinh Vu Cẩn đồng dạng gặp hắc tử nghi ngờ. Giận chó đánh mèo. Nhân khí toàn dựa nhan cơm hòa thân mẹ phấn chống đỡ. 3 tháng sau, hắn chưa chắc là xuất sắc nhất trốn sát tuyển thủ, nhưng đã chọn lấy chứng minh. Hắn có thể lưu tại Crowson tú sân khấu. Thực lực dư giả, ứng tương tương đem microphone đưa qua. Thiếu niên tiếp nhận, ngẩng đầu khi lần thứ hai quạc trụ hội tụ ánh đèn. Cảm ơn các ngươi, liền ở ứng tương tương cho rằng muốn bắt đầu lừa tình đồng thời. Vu Cẩn hướng về phía màn ảnh cười, toái phát hạ ngũ quan bắt mắt lóa mắt, đồng tử chiếu rọi ra toàn bộ chàng trong quán tinh la dày đặc quang. Bởi vì tự tin mà bắt mắt trương dương, tươi sống, mãnh liệt thiếu niên khí. Hết chương.